Đế Vương Tiền Truyện, chương 129, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, ba cái phong quận rơi vào tay Lưu Kim Phong thục cơ má còn lằn năm ngón tay, Phong Hàn Lãng liên tục bấm điện thoại, Phong Thiên Vân tơ tưởng nhìn loanh quanh ba cái hoàng tộc ngồi trong phòng này với nhau, căn bản là không làm gì cũng bởi biết mình không thể làm gì. Linh tỷ thế nào? Lưu Kim hỏi, khai quật cổ vật rất tốt, kho tàng bọn chúng tích trữ ta đều lấy ra thu sạch, chính quyền đã bị chúng ta kiểm soát, dân cũng không có mấy thiệt hại, căn bản là muốn mặc kệ chúng ta. Linh Linh rút ra trên tay bảng thống kê, nói, trước hết là từ người nhà bồi dưỡng đi ra, toàn bộ các chư hầu cùng lãnh đạo đều tới lĩnh một phen. Lưu Kim phân phó, đúng, căn bản Phong La Quốc tích trữ không lấy ra dùng vì nghi hoặc lẫn nhau, sợ rằng có kẻ muốn phản, thành ra chỉ đối với hoàng tộc cùng cao cấp nhân vật được sử dụng. Linh Linh gật gù đáp, à kiếm cho ta một cái xe truyền cây được không? Lưu Kim sực nhớ gì đó, hỏi, dĩ nhiên là được, Linh Linh không mất nhiều thì giờ để băn khoăn, nàng với hắn tương thông tâm thức chính xác là đã biểu lộ ra hắn ý đồ. Ừm, nếu thế cứ chuẩn bị sẵn đi, sau ngày hôm nay đàm phán chúng ta sẽ đem một cái cây thêm về. Lưu Kim nói ra, ta sẽ liên lạc, Luisa trên cương lĩnh là hưng ngoại chư hầu, ngay lập tức đã trình lên Lưu Kim bản hiệp ước mới cũng là phi thường bình đẳng, không ai sợ ai, không ai thiệt ai. Linh Linh duyệt qua mặt lợi ích kinh tế, gật đầu, mọi chuyện từ đó coi như an bài. Hôm nay tới đàm phán không phải là quốc vương mà là nhị công chúa, phong tin tức nàng tất nhiên là nắm phong quận đệ nhị trong Phong La Quốc thể chế chỉ xếp dưới đại hoàng tử cùng quốc vương. Luisa giải thích, lão này đến tận cùng là quá lắm con cái, kẻ nào cũng là một cái nhân tài, chung quy có phúc. Lưu Kim có chút ghen tị với Phong La Quốc quốc vương. Hắn bây giờ nắm bắt Phong Thục Cơ chuyên binh pháp, Phong Thiên Vân chuyên xuất chinh, Phong Hàn Lãng chuyên trấn áp, Phong Tin Thức chuyên đàm phán, đều là rồng trong loài người, nhưng, vẫn còn kể đến mấy cái khác kẻ thông tin là hiếm có. Bản đàm phán là vô cùng sơ sài, Lưu Kim cho quản Tống Hiên đập nát cái này đại sảnh, sau đó liền san cho phẳng phiu, mấy chục mét xung quanh không có vật gì che chắn, kê hai bên đơn giản hai cái bàn. Ta lần này có một chút dự tính, căn bản là phải thử xem. Lưu Kim nói, không qua bao lâu, phong tin thức phi cơ xuất hiện, mãnh liệt khí chàng tỏa ra. Năm cái đại vị hộ vệ căn bản đều là cực kỳ cao gốc gác tín nhiệm. Lưu Phàm nhăn mặt nói. Hắn suy đoán, Phong La Quốc như vậy hưng thịnh, đều là xuất phát từ kẻ kia quốc vương, có thể sớm nhận ra thiên địa linh khí, đem bồi dưỡng một cái quốc gia căn cơ vô cùng vững chắc. Phải nói, Lưu Kim dù có nắm đủ trong tay 12 cái phong quận cũng là chưa chắc có thể đem Phong La Quốc hoàng triều đánh sập. Xem ra hắn cũng là không sai chút nào, tiềm lực Phong La Quốc ai cũng thấy rõ, quá mạnh. Phi cơ đáp xuống, một nữ nhân mặc may a cổ phục bước ra, trên đầu tóc búi cao, cài nhẹ vào một cái châm ngọc, dung nhan cũng là xếp đến vô cùng tuyệt sắc mức độ, nhưng, Lưu Kim hoàn toàn không có chút nào động tâm. So với Linh Linh vẫn còn xa xa không tới, hoàn toàn không có cùng đứng bảng đệ thập toàn năng nữ nhân. Phong tin thức hai mắt mang một nét sầu, tuy là nhẹ sầu, nhẹ vấn vương suy tư cái gì đó, Lưu Kim vẫn như cũ tinh ý nhận ra cảm giác bản thân sắp nhào vào một cái đại sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ đại hộ vệ khí chàng kinh khủng vô cùng, bước đến có chút át mắt người ta đường hô hấp, chung quy rơi vào đại vị cao giai, có khi còn tới đại vị đại viên mãn. Bọn hắn trang phục lồn nhồn không trật tự, nếu là che đi khí tức trông qua còn tưởng một đám đầu đường xó chợ chó chết trôi. Quá sức quái lạ, cảm giác như phong tin thức bị chính mấy cái này hộ vệ áp bức, nếu không, bọn hắn phải là vô cùng chỉnh tề, nàng cũng không phải như vậy đi khom bước gượng. Lưu Kim ngồi trên bàn đàm phán, một bên Luisa trợ lực ngồi bên cạnh, còn lại tất cả đều dạt ra một khoảng cách xa. Hắn không sợ bị áp bức, bây giờ hắn, Linh Linh, quản Tống Hiên sau một lúc bóp ngọc thạch đều là tiến nhập đại vị trung giai, hơn nữa đều là cao cấp công pháp, có thể tự tin vượt cấp khiêu chiến. Nhị công chúa chúng ta như vậy bàn chuyện cũng là không có cái gì xung quanh, minh bạch đến vô cùng minh bạch, ngươi có hay không thể để hộ vệ của mình ra đằng xa. Lưu Kim lễ nghĩa nói ra. Phong tin thức miệng đều có chút hơi tươi lên, cảm giác như nhận được cái gì đó vậy, khoát tay nói. Các ngươi lui ra, Lưu thành chủ xung quanh không có ai, chẳng nhẽ ta lại đem theo người. Ngũ đại hộ pháp không đáp, lầm lừ hừ lạnh mấy tiếng, cũng bước ra xa, chỉ để phong tin thức một thân một mình tiến đến phía trước, vào cái bán kính mấy chục mét trống trải Lưu Kim chuẩn bị sẵn. Nàng ngồi xuống đối diện Lưu Kim, mắt nhìn hắn, tựa hồ như muốn thông qua đó mà bày tỏ thứ gì vậy. Nhị công chúa, theo ta thấy, mấy tên hộ pháp kia là không có khả năng đọc khẩu hình, khoảng cách này cũng là đủ đến mức cách âm, ngươi muốn nói gì, hãy cứ việc nói, nếu trong tầm tay ta giúp được căn bản là sẽ dốc sức cho quý quốc. Lưu Kim trực tiếp nói ra, Lưu thành chủ, lòng tốt của ngài chúng ta ghi nhận muôn đời muôn kiếp, hẳn là ngài đã nhận ra chúng ta kế sách, bây giờ có thể hay không nghe ta giải bày. Phong Tin Thức cười, khắp mặt đều là hỉ, nói. Đừng, bây giờ nghe từ phía ta nói, xem rằng từ góc độ thế giới thì kế hoạch này như thế nào, ổn không? Lưu Kim xua tay, đáp gọn. Luisa có chút nhíu mày khó hiểu, sao ban đầu là đàm phán ký kết hiệp định trao trả ba cái phong quận, lúc này lại như đồng đội tụ họp một đoàn rôm rả nói rồi. Phong Thục Cơ, nàng giấy binh lần này theo ta thấy chính là rất lạ, căn bản là muốn lấy chúng ta thành trì, ai biết cân đo đều sẽ chọn đến 5 vạn trở lên, dù sao Linh Quang Thành vẫn luôn nổi danh hiền tài như nước, nói cách khác, Phong Thục Cơ đây là có ý muốn thua. Nhưng, ta nghĩ lại, khí thế quân đội vẫn như rồng như vậy, chắc chắn phải có một cái cao cả mục đích không, một cái cao cấp lệnh được xuất ra truyền xuống, chắc chắn Phong Thục Cơ đồng dạng chịu cái này ảnh hưởng, vẫn phải dốc sức đánh. Sau đó, khi ta tới phong quận đệ tứ, hộ pháp đánh hoàn toàn là cực kỳ kinh khủng, nhưng khi nhìn thấy Phong Thục Cơ bị trói lại không có chút nào ý muốn cứu, chính xác là không đối với nàng phục tùng, chứng tỏ hộ pháp này thuộc quyền kiểm soát của một cái cao hơn nhân vật, hợp lý với nhận định trên. Đến Phong Hàn Lãng, hắn là được cha tặng cho cái kia dây trói, chính là để phòng khi hộ pháp làm phản, từ đó ta suy luận mà nói quốc vương cũng e ngại nhân vật nắm trong tay tất cả hộ pháp kia, càng là loại quốc vương khỏi tầm nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung quy, phía sau màn đen trận chiến này, một nhân vật không phải quốc vương, có khả năng áp lệnh lên tất cả các quận chủ, càng là khiển soát toàn bộ đại hộ pháp, hắn là kẻ mà các ngươi đang muốn chống lại. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.